Tiểu Trù Nương ở biên quan. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm đốt người. Khương Ngôn Ý không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nói, ngươi là Tây Châu đại tướng quân. Ngươi như xảy ra chuyện, toàn bộ Tây Châu còn không phải loạn bộ. Chỉ là bởi vì cái này. Đương nhiên, ngươi đã cứu ta nhiều lần. Ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem kiếm kia hướng trên người ngươi chặt. Còn có đây này, Khương Ngôn Ý hai gò má có chút nóng lên. Nàng quay mặt chỗ khác nói. Ta tâm địa thiện lương. Thấy việc nghĩa hăng hái làm không thể a, Phong Sóc khóe miệng giơ lên. Như muốn cười, chỉ bất quá rất nhanh lại dừng. Trong cổ họng chui lên một cỗ ngứa ý, hắn che miệng thấp khục hai tiếng. Nghĩ từ trong miệng ngươi nghe ra một câu nói thật còn rất khó khăn. Khương Ngôn Ý trên mặt càng nóng chút. Xe ngựa tại Phong Phủ dừng lại. Khương Ngôn Ý lúc xuống xe. Phong Sóc nói. Một hồi ta đến trong tiệm ăn hầm móng heo. Khương Ngôn Ý sững sờ trong chốc lát. Dĩ nhiên không có phát hiện hắn lời này có chỗ nào không đúng kinh. Nhìn thoáng qua ống tay áo của hắn bên trên vết máu mới nhớ tới. Ngươi về trước phủ xem đại phu. Đừng đi ra hóng gió. Móng heo hầm tốt ta đưa đến phủ tới. Bị thương thành dạng này. Còn băn khoăn ăn. Dạng này cũng tốt. Phong Sóc nói. Dương Tụ Bình Thiệu hai người đi theo Khương Ngôn Ý cùng nhau về tiệm. Dương Tụ hồi tưởng vừa mới Khương Ngôn Ý lúc xuống xe. Phong Sóc hư đỡ kia một thanh. Còn có giữa hai người rất quen giọng điệu. Nhìn xem Khương Ngôn Ý bóng lưng. Lông mày nhíu lên, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một vòng cái gì. Mấy ngày nay cửa hàng mặc dù không có khai trương, nhưng Thu Quỳ mỗi ngày vẫn là phải cầm chén bàn cái bàn đều xoa một lần. Khương Ngôn Ý nói qua nàng mấy lần, làm cho nàng mấy ngày nay không có khai trương không cần dạng này. Nhưng Thu Quỳ hoàn toàn như trước đây cố chấp, giống như những chuyện này là nàng mỗi ngày nhất định phải hoàn thành sứ mệnh đồng dạng. Khương Ngôn Ý từ bên ngoài lúc tiến vào, Thu Quỳ chính đem vừa lau sạch sẽ bát bỏ vào trong ngăn tủ. Gặp Khương Ngôn Ý, nghi ngờ nói. Hoa hoa, người mặt thật là đỏ. Khương Ngôn Ý sờ sờ mình còn có chút nóng lên mặt. Lắc lư nói, là sao có thể là bên ngoài gió lớn. Thổi đỏ lên, Dương Tụ Bình Thiệu hai người vào nhà. Nghe nàng nói như vậy, Dương Tụ nhìn nàng một cái. Nhưng không hề nói gì. Khương Ngôn Ý tiến phòng bếp nhìn một vòng. Phát hiện làm hầm giò gia vị đều đầy đủ. Chỉ là không có mới mẻ giò. Liền để Dương Tụ đi ngựa đồ tể nơi đó mua chỉ chân heo trở về. Phàm là hầm, ăn chính là một cái vị tươi. Hiện tại sâu canh loãng thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Khương Ngôn Ý tìm chút làm măng dùng nước ấm ngâm. Làm măng hầm thịt khô là đời trước Khương Ngôn Ý lão ba sở trường nhất đồ ăn. Mỗi khi gặp ăn Tết trên bàn ắt không thể thiếu. Làm măng so với tươi măng càng hương. Thịt khô cảm giác thuần hậu. Khương Ngôn Ý chỉ là ngẫm lại hương vị kia. Cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá nàng bây giờ còn chưa hun thịt khô. Chỉ có thể đi chợ phiên bên trên mua thịt tươi. Khương Ngôn Ý là ngựa đồ tể nơi đó mối khách cũ. Mỗi lần đưa tới thịt, ngựa đồ tể xử lý đến độ so bán cho nhà khác sạch sẽ chút. Mặc dù như thế, Dương Tụ đem giò mua về sau. Khương Ngôn Ý vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút. Nhìn có hay không có cạo sạch sẽ heo mau. Có thì dùng cái kẹp nhổ. Nàng đem giò cùng cái khác giò heo chắc nước sau. Cắt hoa đao thả nồi đất ra thêm nước đun nhừ. Để vào gừng tỏi, đại liêu, hồi hương. Trần bì các loại gia vị đi tanh sách vị, làm măng ngâm sau một đêm ngâm phát hiệu quả là tốt nhất. Bất quá dưới mắt thời gian không kịp, Khương Ngôn Ý tương đương măng ngâm mềm nhũn, liền cắt đoạn sau cùng nhau bỏ vào trong nồi nấu lấy. Nghĩ đến Dương Tụ Bình Thiệu hai người đi theo mình đi Hàn Phủ xử lý tịch. Đến bây giờ cũng là bụng đói kêu vang, Khương Ngôn Ý để Thu Quỳ hỗ trợ nạo chút khoai tây. Vào nồi nấu 6 người phân lượng gạo, lò đốt khoai tây cơm phối hầm chân giò heo. Khương Ngôn Ý mình là vô cùng tốt cái này một ngụm. Khoai tây cơm cách làm cùng bí đỏ cơm đồng dạng, đều là trước dùng mỡ lợn bạo hành hoa khương hậu kích xào khoai tây. thả gia vị xào ngon miệng, lại hướng lên tiệm mì cơm, làm lò nấu cơm. Khương Ngôn Ý tại hỏa hầu đem khống bên trên luôn luôn rất tốt. Lần này cũng là đáy nồi cơm phát ra nhỏ xíu. Đôm đốp, thanh về sau, Khương Ngôn Ý liền để Thu Quý tắt lửa. Xốc lên nắp nồi lúc, nồng đậm mùi gạo cùng đáy nồi bị in dấu đến kim hoàng khoai tây miếng cháy mùi thơm theo hơi nóng cùng nhau bay ra. Khương Ngôn Ý cầm cái xẻng một xẻng, dưới đáy kim hoàng khoai tây miếng cháy liền bị lật lên. Nàng thả mỡ lợn không nhiều không ít, miếng cháy nhìn ánh vàng rực rỡ, nhưng cửa vào lại sẽ không cảm thấy dính, bởi vì là củi lửa đốt ra, hương vị tựa hồ càng hương chút. Sới cơm đi phía trước trong tiệm ăn đi, Khương Ngôn Ý nói, trước đó chính các nàng dùng cơm hoặc là từ phòng bếp cái khác trên bàn nhỏ, hoặc là tại bên ngoài trong viện, nhưng bây giờ nhiều Dương Tụ Bình Thiệu hai người. Phòng bếp tiểu Trác Tử ngồi liền có vẻ hơi chen lấn. Tại bên ngoài trong viện ăn lại lạnh đến hoảng. Thu Quỳ gật gật đầu, dùng sức hút lấy cái mũi, phảng phất là sợ đồ ăn hương khí đều chạy hết, chịu khó cầm chén lên sới cơm. Khương Ngôn Ý thì đi nhỏ lò bên cạnh nhìn nồi đất bên trong hầm chân giò heo. Nàng dùng ẩm ướt khăn che lấy đem nồi đất cái nắp vén lên đến. Lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt cùng măng hương chui vào chóp mũi. Khương Ngôn Ý dùng đũa chọc chọc giò, phát hiện đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể vào giò ra bên trong. Giò đã hầm đến mềm nát, nàng hài lòng gật gật đầu. Giò cũng có thể ra nồi. Khương Ngôn Ý tìm cái canh chung, đem chuẩn bị đưa cho Phong Sóc giò trước chứa vào. Lúc này mới đem cái khác giò heo liền thịt mang canh cất vào canh đồng bát bên trong. Để lên vài đoạn rau thơm mang sang đi. Bữa cơm này dù không có vài món thức ăn, nhưng mấy người đều ăn đến bụng trống đỡ. Càng là việc nhà đồ vật, có đôi khi bắt đầu ăn ngược lại càng ngon miệng. Khương Ngôn Ý đặc biệt nhiều nấu hai người phân lượng gạo, có thể kia một nồi khoai tây cơm vẫn là bị ăn đến sạch sẽ. Liền ngay cả giò canh đều bị Dương Tụ Bình Thiệu hai người ngược lại trong chén trộn lẫn cơm ăn. Mặc dù sau bữa ăn hai người đều cướp đi rửa chén, nhưng Thu Quỳ đối với hai cái này chạy đường vẫn là không hài lòng lắm. Bởi vì nàng tâm tâm niệm niệm miếng cháy bị bọn họ xẻng đi hơn phân nửa. Khương Ngôn Ý đối với Thu Quỳ ai oán không được biết. Sau bữa ăn nàng cầm canh chung đi Phong phủ đưa canh. Phong Sóc tại hắn viện tử của mình bên trong, lúc ra cửa hắn mặc chính là một kiện mực sắc áo mãng bào. Lúc này mặc chính là một kiện nguyệt màu trắng áo choàng. Khương Ngôn Ý đến gần hậu văn đến trên người hắn có một cỗ thuốc vị. Nghĩ đến là hồi phủ về sau, đại phu cho hắn bọc lại cánh tay tổn thương lúc, biết được hắn thổi gió lạnh, lại để cho hắn thuốc tắm. Trong phòng đốt địa long, Phong Sóc không có lại khoác món kia nặng nề áo lông chồn áo khoác. Tóc dài chưa buộc, chỉ dùng chán mang tùng tùng trói chặt, lộ ra tinh xảo hàm dưới đường cong. Hắn ngồi ở gỗ lim ghế xếp bên trên, tay cầm một cuốn sách, thỉnh thoảng lật qua lật lại một tờ. Tư thái có chút nhàn tản. Không phải nói hầm giò chỉ cần hơn nửa canh giờ à, nghe thấy tiếng bước chân. Hắn cũng không ngẩng đầu nói. Khương Ngôn Ý mở ra hộp cơm, đem còn có chút phỏng tay canh chung bưng ra đến. Hầm là chỉ cần hơn nửa canh giờ. Nguyên liệu nấu ăn xử lý không tốn thời gian ở giữa a, nghe nàng cùng dĩ vãng đã khác biệt giọng điệu. Hắn nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày, bên môi mang theo một vòng cười. Gan mập không ít, Khương Ngôn Ý đem canh chung phóng tới hắn trước mặt. Nào dám, ngài nhanh thừa dịp nóng ăn đi. Phong Sóc sử dụng tay trái cầm thìa múc một cái canh uống, làm măng mùi thơm dung nhập trong canh. Để cái này nguyên bản tính không được sáng chói giò canh nhiều một chút phong vị. Hắn nói, mùi vị không tệ, giò ra dùng mộc lấy nhẹ nhàng một loại bỏ liền có thể xé khối tiếp theo đến. Trên da mang theo béo gầy thích hợp thịt mềm, cảm giác tinh tế, chất keo cảm giác 10 phần. Khương Ngôn Ý ngay từ đầu gặp hắn dùng tay trái lấy canh muỗng vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Dưới mắt gặp hắn dùng tay trái cầm đũa, tựa hồ cũng không có nửa điểm không thích ứng, không khỏi kinh nghi nói. Người tay trái tay phải đều có thể dùng. Phong Sóc nghiêng mắt nhìn nàng một chút. Người bình thường tay trái tay phải đều có thể dùng. Không phải, ý của ta là, tay trái ngươi cũng có thể cầm đũa. Viết chữ những này, Phong Sóc gật đầu một cái. Hắn trước kia chính là cái thuận tay trái. Chỉ bất quá về sau nhận dị dạng ánh mắt nhiều. Mới ép buộc mình dùng tay phải. Khương Ngôn Ý một mặt cực kỳ hâm mộ nói. Thật là lợi hại, nàng trong con ngươi sáng lấp lánh. Là thật sự tràn đầy mới lạ hòa kính đeo. Không có nửa điểm hư giả cảm xúc ở bên trong. Phong Sóc cảm giác mình tim giống như là bị cái gì mềm mại đồ vật sờ đụng một cái. Kia một góc cũng đi theo mềm nhũn ra. Lúc trước hắn dùng tay trái. Người bên ngoài nhìn hắn luôn luôn giống nhìn khỉ con. Thậm chí còn có thể mở miệng chế nhạo. Đây là duy nhất một lần có người bởi vì hắn dùng tay trái mà khen hắn. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần tự diễu. Có lợi hại gì? Tựa như ngươi bây giờ. Coi như tay phải bị thương. Tay trái cũng có thể cầm mộc lấy dùng bữa. Không cần dựa vào người bên ngoài. Khương Ngôn Ý cảm thấy gia hỏa này rất có vài phần vét sai hiềm nghi a, nàng nói. Chép sách thời điểm. Hai cánh tay cùng một chỗ viết. Chẳng phải là liền bớt đi một nửa thời gian. Hồi tưởng mình đời trước học sinh kiếp sống. Ngữ văn lão sư yêu cầu sao chép các loại thơ cổ từ ký ức còn rõ mồn một trước mắt. Nàng khi đó nếu là có hai cánh tay viết chữ, cũng không trở thành làm bài tập viết tới tay chua. Phong Sóc nhìn qua Khương Ngôn Ý. Những cái kia bởi vì từng là thuận tay trái mà lọt vào kỳ thị cùng chế diễu. Tại trong lòng hắn tựa hồ dần dần xa. Màu đen vẻ lo lắng rút đi. Chiếu vào một tia nắng ấm. Hắn cầm mộc. Ý vị không nói rõ câu. Người không biết sinh ra chính là thuận tay trái người. Mệnh cách bất tường a. Khương Ngôn Ý trong lòng tự nhủ phong kiến mê tin còn là thật sự là hại người rất nặng. Một cái thuận tay trái đều có thể vịn kéo ra nhiều như vậy đa dạng đến. Nàng một mặt im lặng nói. Loại lời này ngươi cũng tin. Phong Sóc uống một ngụm canh. Nước canh thuần tí tươi hương. Từ yết hầu một đường ấm đến trong dạ dày. Thuộc về những cái kia trong hồi ức băng lãnh tựa hồ đều bị trận này ấm áp đuổi đi. Hắn nói, không tin, Khương Ngôn Ý gặp hắn ăn canh, cười tủm tỉm nói, ăn nhiều một chút giò thịt, lấy hình bổ hình, Phong Sóc vừa cầm lấy mộc lấy tay một trận, đổi xong công đũa gắp lên một khối liền dây lưng thịt giò thịt đút cho nàng. Khương Ngôn Ý khoát khoát tay, ta trước khi đến đã ăn rồi. Khó trách nàng muộn đến như vậy lâu. Phong Sóc tay cũng không thu hồi đi. Còn một mực dơ. Lần sau có thể đến bên này ăn. Nói. Hắn lại đem đũa hướng Khương Ngôn Ý bên môi đưa tiễn. Là công đũa. Mặc dù có cái thời hạn một tháng. Nhưng Khương Ngôn Ý hiện tại chính mình cũng không hiểu bọn họ cái này tính giai đoạn gì. Hắn dùng đã là công đũa. Quá khách khí lại lộ ra già mồm. Khương Ngôn Ý do dự trong chốc lát, vẫn là ăn khối kia giò thịt. Phong Sóc nhìn chân của nàng một chút, yếu ớt nói, lấy hình bổ hình, người cũng nhiều ăn chút. Khương Ngôn Ý, cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện. Sau đó Phong Sóc mặc kệ nói cái gì, Khương Ngôn Ý đều không để ý hắn. Tác tính nhặt lên hắn đặt ở trên bàn quyển sách kia nhìn. Nhưng hắn nhìn chính là binh thư. Khương Ngôn Ý chỉ nhìn hai hàng đã cảm thấy bó tay toàn tập. Rất nhanh liền kẹp thượng thư cái thẻ thả lại chỗ cũ. Phong Sóc gặp, nói, bên kia tủ sách bên trong có chút sách. Người bản thân đi nhìn một cái, nhìn có không có có gì thích. Hắn tủ sách bên trong cất chứa không ít bản độc nhất. Tại bên ngoài vung tiền như rác đều mua không đến. Khương Ngôn Ý không biết những này, đánh giá sờ lấy Phong Sóc ăn xong kia chung canh còn phải có một hồi. Quả thật đứng dậy đi tủ sách bên kia tìm sách. Trên giá sách sách từng dãy bày ra đến có chút chỉnh tề. Khương Ngôn Ý phát hiện trên cơ bản liền không có mới. Hiển nhiên những sách này không phải bài trí, mà là có người thường xuyên tại lật xem. Khương Ngôn Ý tìm nửa ngày. Xem như tại một mảnh binh pháp quốc sách bên trong tìm tới một bản tiền triều đại thi nhân du ký. Nàng lật vài tờ, phát hiện bên trong có giảng du lịch lúc các nơi phong tục cùng ăn uống. Lập tức có mấy phần hứng thú. mang về đi ngồi xếp bằng tại bên cửa sổ bồ đoàn bên trên say sưa ngon lành nhìn. Thiên quang từ cửa sổ có rèm chiếu vào. Nàng ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống tại bàn con bên trên. Một tay nâng má, một cái tay khác ngón trỏ theo trước người trang sách bên cạnh bên trên. Đầu ngón tay xanh nhạt, trang sách ố vàng, cả hai tôn lên lẫn nhau có loại không nói ra được hương vị. Toái phát bị nàng vén đến sau tai, lộ ra một trương thanh lệ gương mặt, thần sắc nhã nhặn, có lẽ là nhìn thấy cái gì thú vị địa phương. Khóe môi liền đi lên cong cong, mỉm cười một đôi mắt phảng phất là xuân tháng ba dương xuống hồ mặt đãng lên thanh ba. Phong sóc sử dụng hết kia cỗ trung canh, ngẩng đầu một cái trông thấy liền là tình cảnh như vậy. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem phía trước cửa sổ người. Không có bỏ được lên tiếng đánh vỡ cái này giờ khắc này vẻ đẹp. Khương Ngôn Ý phát giác ánh mắt của hắn xoay đầu lại. Trên mặt cười còn chưa kịp thu hồi đi. Xinh đẹp không gì sánh được. Đã ăn xong. Ân. Phong sóc thản nhiên lên tiếng. Đột nhiên nói. Ngươi dự định khi nào cáo chi cữu cữu ngươi chuyện của chúng ta? A, Khương Ngôn Ý một mặt nhã nhặn trong nháy mắt biến thành một mặt kinh hãi. Trên tay sách đều rơi trên mặt đất. Cách chương.